Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, Di Hoa tiếp mộc. Người kia có vấn đề. Lý Ưng thầm nghĩ trong lòng, đây là quanh năm thân là cảnh sát bồi dưỡng trực giác. Lại nhìn Lý Ưng bên chân, Vương Đông Nguyên từ lâu ngã xuống đất không còn sinh lợi. Bị Lý Ưng đúng lúc dùng áo khoác che đậy, từng ra lập tức ngồi xổm xuống sờ sờ Vương Đông Nguyên mạch đập. Nhìn về phía Lý Ưng lắc lắc đầu, Lý Ưng thấy thế lập tức hướng về một đám khiếp sợ người hô to đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Tổng Giám đốc Vương thân thể không thoải mái, thân thể không thoải mái mà thôi. Đại gia tiếp tục, mọi người thấy thế. Tự nhiên có người phát giác ra không đúng. Có thể quanh thân chiêng trống vang trời pháo cùng vang lên. Náo động ầm ĩ, cộng thêm thuyền rồng thi đua bắt đầu. Vương Đông Nguyên trên người phát sinh biến cố liền bị như vậy miễn cưỡng che đậy quá khứ. Thấy hiện trường không có gây nên hỗn loạn, Lý Ưng ngẩn bịu đi đến bên cạnh vài tên thường phục trước. Nhỏ giọng dặn đến, khống chế lại hiện trường. Đem thi thể mang về trạm cảnh sát, sau đó hướng từng ra khiến cho nháy mắt, hai người ở chung nhiều năm, Lý Ưng một cái ánh mắt, từng ra tức khắc hiểu ý, hai người bận bịu hướng về sân khấu lãnh hải một bên tìm một chiếc cano, nhanh chóng hướng chính rời đi tiểu trang đuổi theo, trong lúc nhất thời sóng biển đào, phong ba lên, mà mặc kệ bên kia như thế nào. Đồng Nghị trong ống nghe truyền đến nha tử hồi phục. Có thể, tổ trọng án vài tên thường phục, chính đang rời đi Vương Đông Nguyên. Đồng Nghị quay về tai nghe dặn dò đến. Toàn viên lui lại, đúng rồi cho Cao Ngạn bác gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp ứng Vương Đông Nguyên, đừng thật sự đem người cho giải báo. Rõ ràng, ngay lập tức truyền án tiểu tổ thành viên. Từng người phân tán rời đi bãi biển, hướng về tây khu trạm cảnh sát chạy đi, mà Đồng Nghị lập tức thu thập bên người vật phẩm, hóa giải súng ngắm, lấy ra túi sách đem thương đựng vào bên trong, đồng thời cởi một áo liền quần, để vào trước đó chuẩn bị kỹ càng trong túi đeo lưng. Lập tức, ăn mặc một thân nhàn nhã, từ lùm cây bên trong chui ra, trên đường ngẫu nhiên gặp người. Còn tưởng rằng hắn là đến cạnh biển giao du cắm trại. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, Đồng Nghị mạnh mẽ đánh về cổ, một con muỗi bị nắm ở đầu ngón tay. Đồng Nghị hung tợn nhìn cái con này bị hắn đập bẹp con muỗi. Con bà nó, ta ném lôi lão mẫu, hấp đủ chưa? Lòng tham không đáy đổ vật, vừa nãy lão tử không thể động, bây giờ có thể động còn hấp. Không nhìn thấy ngươi đồng bọn đều chạy sạch sao? Muốn chết, nói lập tức hướng dưới sườn núi đi đến. Cùng lúc đó, đi đến trạm cảnh sát trên đường. Một chiếc tư gia Beetle xe con trên. Giản Tuệ Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Một bên Huệ Anh Hồng chính lái xe. Huệ Anh Hồng vừa lái xe, một bên không được lắc đầu. Thấy A Huệ này kỳ quái trạng thái. Giản Tuệ Chân nhíu mày, nghi hoặc đến, A Huệ, ngươi làm sao? Một bên thở dài, một bên lắc đầu, ta thật sự không nghĩ đến, Đồng Nghị hắn thật có thể làm được. Ngươi là nói, Đồng Nghị đánh rơi viên đạn dự. Huệ Anh Hồng gật đầu, loại này thao tác, hầu như là xạ kích đỉnh cao, coi như là thương thần, sợ cũng chỉ có thể làm đến nước này đi. Đúng đấy. Ngày hôm trước hắn đem kế hoạch toàn bộ bê ra thời điểm, ta cũng hoài nghi hắn có phải là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Không nghĩ đến hắn thật sự làm được. A Huệ gật đầu. Ngày hôm nay hắn xem như là cho mọi người chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không, là kinh hãi. Đến hiện tại ta cũng cảm giác mình có phải là đang nằm mơ. Thật không biết còn có cái gì hắn không làm được. Ước chừng sau 2 giờ, chuyên án tiểu tổ thành viên không phân trước sau từng người chạy tới trạm cảnh sát. Đồng Nghị là cái cuối cùng đến. Khi hắn đi đến trạm cảnh sát, nhà tử Từ Lỡ ở chỗ cửa lớn chờ đợi đã lâu. Hai người một tay ánh mắt giao lưu, Đồng Nghị liền hiểu được Cao Ngạn Bác bên kia đã sắp xếp thỏa đáng. Hai người lập tức không ngừng không nghỉ, đi đến pháp vụ bộ giải bào trong phòng, chờ Đồng Nghị chạy tới. Liền hướng Cao Ngạn Bác hỏi, thế nào rồi? Ta qua loa kiểm tra hắn sinh lý đặc thù. Từ bề ngoài xem cùng người chết không khác, đã vì hắn trị liệu vết thương, đồng thời trừ độc. Có điều, nói đến đây Cao Ngạn Bác lo lắng đến, sau đó nếu là có người hỏi tình huống làm sao bây giờ? Đồng Nghị lập tức từ trong túi móc ra một viên đầu đạn, giao cho Cao Ngạn Bác trong tay. Nếu như có người hỏi đến, liền nói viên đạn lọt vào lá phổi, mạnh mẽ tê liệt lực, khiến trái tim vỡ tan, người chết tại chỗ tử vong. Trước tiên dọa làm quá khứ lại nói, Đồng Sơ, làm như thế, có phải là quá mức mạo hiểm, không làm được sẽ bị hình phạt. Đồng Nghị vỗ vỗ Cao Ngạn Bác vai, sự tình đã đến trình độ này, người yên tâm, thật muốn là phát sinh cái gì bất ngờ, có trách nhiệm ta gánh chịu, coi như bỏ tù cũng là việc của ta. Cao Ngạn Bác thở dài một tiếng, được rồi, sau đó ta sẽ đích thân đem người này phóng tới tủ lạnh trong quầy. Làm tốt, hắn đã tử vong giả tạo. Đồng Nghị gật đầu, nhìn về phía bên cạnh nha tử. Nha tử, phiền phức ngươi hiện tại lấy trạm cảnh sát danh nghĩa, thông báo Đông Nguyên tập đoàn người, gọi bọn họ đến đây nhận biết thi thể. Nha tử gật đầu, vội vàng ra phòng giải phẫu. Đồng Nghị nhìn về phía Cao Ngạn Bác dặn đến. Sau đó, bất kể là ai, cũng không thể khiến người ta đem di thể mang đi. Liền nói cảnh sát cần giải bào điều tra. Vương Đông Hải nhất định phải ở lại trạm cảnh sát bên trong. Cao Ngạn Bác trịnh trọng đáp ứng. Thấy này tình hành, Đồng Nghị liền ra phòng giải phẫu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đi mà quay lại. Đúng rồi, tủ lạnh bên kia muốn động đậy tay chân, đừng thật sự đem người đông chết. Cao Ngạn Bác bật cười đến, yên tâm đi, đã sớm ăn bài xong. Thấy lại không chỗ sơ suất, Đồng Nghị lập tức đi đến Lâm Quốc Hùng cái kia, dự định lấy phá án vì là do, đem lần này sự kiện ám sát ôm đồm lại đây. Dù sao lúc trước là Lâm Quốc Hùng nói cho hắn, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể đề. Hắn điều kiện thứ nhất, chính là đem lần này đấu súng án nhập vào tiền giả án bên trong. Khống chế chuyện tốt thái phát triển, không cho hắn tiểu tổ nhúng tay. Lúc chạng vạng, một chiếc dài hơn bản xe con bên trong, một người trên người mặc sa hoa Âu phục, nhìn qua người cao mã đại. Có điều người này trường hung thần ác sát, người đến chính là Đông Nguyên tập đoàn người đứng thứ hai. Vương Đông Nguyên cháu ruột, Vương Hải, người này quản chi hiện nay ăn mặc khéo léo, một thân sa hoa Âu phục, nhưng cũng không cách nào khiến người ta quên hắn cái kia một mặt dữ tợn. Mắt lộ ra hung quang dáng dấp, chỉ một chút liền gọi người cảm thấy người này hận không thể đem kẻ ác hai chữ viết lên mặt. Phàm là quen thuộc phim Hồng Kông người, chỉ cần thấy được người này, thì sẽ lập tức nhận ra. Ở Đồng Nghị kiếp trước phim Hồng Kông thịnh hành niên đại, tên này đặc điểm rõ ràng diễn viên, cho rất nhiều người tuổi ấu thơ bên trong lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Chỉ tiếc, ở Đồng Nghị xuyên Việt trước, nhân vật này diễn viên, người gọi đại ngốc diễn viên, cũng đã là buông tay nhân gian nhiều năm. Có lời là, thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong, thiên lý cô phần, vô sử thoại thê lương. Hôm qua hung thần đã không ở, năm đó ác sát cũng khó tìm. Người này âm dung tiếu mạo, vui cười tức giận mắng cũng đã khắc thật sâu ở mỗi cái mê điện ảnh trong lòng. Lúc trước phim Hồng Kông bên trong tứ đại ác nhân, còn có từng cái kinh điển phản phái diễn viên, đều ở trong lúc vô tình, lặng lẽ rời đi nhân thế. Không thể phủ nhận, phim Hồng Kông hoàng kim niên đại, cái kia từng cái kinh điển phản phái hình tượng. Thực sự quá mức kinh điển diễn dịch, kinh điển nhân vật, không thể phục chế, cũng không cách nào vượt qua. Những này đóng vai bại hoại người, hí bên trong đầy trời thần Phật, khắp nơi yêu ma, hí ở ngoài củi gạo dầu muối, đắng cay ngọt bùi. Chuyện đến nước này, mặc dù mê điện ảnh tất cả không muốn, nhưng cũng không ngăn nổi thời gian. Có mấy người hoặc sự, nhất định chỉ có thể càng đi càng xa. Nói quy đề tài chính, Vương Hải lúc này sắc mặt tái xanh, nhìn về phía bên cạnh thủ hạ, đột nhiên một cái tóm chặt tóc, đồ vô dụng, từng cái tất cả đều là rác rưởi. Nhiều người như vậy vẫn để cho được kêu là tiểu trang người chảy. Nuôi các ngươi đám người kia, có ích lợi gì? Sau đó một cái bỏ qua thủ hạ tóc, nhìn về phía tài xế lái xe, ánh mắt hung ác đến. Trạm cảnh sát lúc nào đến? Phía trước rẽ một bên liền đến. Tài xế lập tức cẩn thận trả lời chắc chắn. Vương Hải thiếu kiên nhẫn đến. Nhanh lên một chút, ta đến nhìn lão nhân kia đến cùng chưa chết, còn có chính sự muốn làm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.